Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1747, oán niệm khó tiêu. Nghe lấy Lý Bất Nhị từng câu dạy bảo chi ngôn, Chu Trạch Giai toàn thân trên dưới đều thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng nhảy lên lên thiên ti vạn lũ giống như hàn khí. Hắn cái này một thân tu vi đều là Lý Bất Nhị ban cho. Đã Lý Bất Nhị có thể tác thành cho hắn, như vậy Lý Bất Nhị cũng có thể đem hắn hủy đi, trực tiếp phế bỏ hắn toàn bộ tu vi. Nếu là không có tu vi, hắn còn có tư cách gì cùng tà thần quyết nhất tử chiến? Đứng lên đi. Lý Bất Nhị ngữ khí hơi chút hòa hoãn một số, lần nữa hướng về phía Chu Trạch Giai khua tay nói, sự tình như là đã phát sinh, vi sư lại như thế níu lấy không thả, cũng là chuyện vô bổ. Duy nhất để vi sư cảm thấy vui mừng sự tình, người cũng không có đầy đủ hãm sâu, kịp thời thoát khỏi Long Vương trưởng khống, nếu là cùng Long Vương người kia, cùng một ruột lời nói. Vi sư cũng sẽ không 10.000 dặm xa xôi đến đây Giang Thành tìm ngươi, mà là tại dưỡng tâm điện trực tiếp đem ngươi phế bỏ. Lý Bất Nhị lời này lần nữa để Chu Trạch Giai mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cũng không dám thở mạnh một cái. Sư tôn, đồ nhi thủy chung không dám quên chính mình tiến vào hồng trần dự tính ban đầu. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, như thả gánh nặng giống như tiểu giải thích rõ nói, Long Vương tính cách ác độc hiểm ác, muốn mượn đồ nhi cây đao này, vì bị giết người, đồ nhi há có thể trở thành hắn chó săn. Những ngày gần đây, đồ nhi tuy nhiên không tại sư bên tôn thân, nhưng thời thời khắc khắc đều đem sư tôn dạy bảo để ở trong lòng, còn đem Côn Ngô phái môn quy khắc sâu tại tâm, xưa nay không dám quên. Lý Bất Nhị thở dài một tiếng, híp híp mắt, hắn tin tưởng Chu Trạch Giai lời nói, cũng không có lừa gạt mình. Chu Trạch Giai là hắn một tay vun trồng lên, đối với Chu Trạch Giai cách đối nhân xử thế, hắn lại quá là rõ ràng. Chu Trạch Giai dù là lừa gạt người trong thiên hạ, cũng sẽ không lừa gạt hắn Lý Bất Nhị. Được, những thứ này không là vấn đề lời nói. Vi sư không muốn lại nghe. Lý Bất Nhị sắc mặt sát khí đã toàn bộ biến mất, lời nói thâm thía đáp lại nói, vi sư liền muốn biết liên quan tới cha mẹ ngươi song thân chết bởi tà thần chi thủ một chuyện, ngươi có phải hay không vẫn còn muốn tìm tà thần báo thù? Nghe nói như thế, Chu Trạch Giai không khỏi sững sờ một chút thần, chợt cơ hồ là không chút do dự trọng trọng gật đầu, đáp lại nói, giết chết song thân mối thù, không đội trời chung, thù này không báo, ta uổng làm người tử. Dù là ta là thạch tĩnh vô vi người tu đạo, ta chung quy cũng là nhân sinh phụ mẫu dưỡng, thù này, tất báo, ta cùng tà thần, không đội trời chung, có hắn vô ngã, có ta không hắn. Cho dù là ngay trước Lý Bất Nhị mặt, dù là Chu Trạch Giai biết sư tôn nhất định sẽ phản đối với mình quan điểm, hắn cũng muốn nói ra lời trong lòng. Lý Bất Nhị hơi hơi nhíu mày, đối với Chu Trạch Giai oán niệm, những năm gần đây, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, cho nên Chu Trạch Giai vừa mới lời này, hắn nhất định đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau, bốn đại chiến tướng truyền nhân đời sau tạo thành báo thù liên minh, đối tà thần bao vây chặn đánh, bố trí 9981 nói thiên la địa võng, mỗi một đạo đều đủ để tương tà thần đưa vào chỗ chết. Thế mà cuối cùng tà thần vẫn là có thể chạy thoát. Lý Bất Nhị song tay đặt ở trên đầu gối, trên mặt thì hiện ra một vệt nhớ lại chi sắc, năm đó phát sinh sự tình chậm rãi hiện lên ở trong đầu hắn. Điều này nói rõ, tà thần tự có thiên hữu. Không phải vậy lời nói, nếu là đổi lại hắn người, sớm đã bị thiên la địa võng nghiền xương thành cho. lui 10.000 bước nói, cha mẹ ngươi song thân năm đó làm thuê cùng Diêu gia. Vì Diêu gia bán mạng trên giang hồ, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, nếu là chết, đó cũng là học nghệ không tinh, không oán người được. Ngươi như thế trăm phương ngàn kế muốn tìm tà thần báo thù. Tại Tình nói còn nghe được, Tại Ý lại nói không thông. Vì sư thủy chung khuyên ngươi, muốn lắng lại trong lòng giận oán niệm chấp niệm, chỉ có dạng này, ngươi võ đạo tu vi mới có thể nâng cao một bước. Thân là tu luyện giả, tự nhiên rộng mở lòng ra, phóng nhãn khắp cả vũ trụ, mà không phải những người này tiểu ân tiểu oán niệm. Sư tôn, nếu như ngài là tới khuyên ta thu nổi sát tâm lời nói, như vậy, Chu Trạch Dài cắn nguyên thần sắc quả quyết kiên nghị, leng keng có lực đáp lại nói, xin thứ cho đồ nhi không thể tòng mệnh, đồ nhi đời này, thế tất cùng tà thần đòn khiêng phía trên, không chết, không nghỉ. Lý Bất Nhị vươn người đứng dậy, lần nữa phát ra thở dài một tiếng, đi vào Chu Trạch Dài trước mặt, đem Chu Trạch Dài từ dưới đất dìu dắt đứng lên, ấm giọng thì thầm nói, a Trạch, năm đó sự tình liên lụy rất rộng, cũng không phải nhìn đến đơn giản như vậy, rút dây động rừng, hơi chút sơ suất, đừng nói là ngươi đảm đương không nổi hậu quả, cho dù là toàn bộ Côn Ngô phái cũng sẽ gặp phải hủy diệt, thậm chí là toàn bộ thế giới bố cục đều sẽ phát sinh cải biến. Ngươi hai mắt đã sớm bị cừu hận che đậy, không cách nào nhìn đến sự kiện bản chất. Ai, nói đi thì nói lại, cái này cũng không trách ngươi. Không chỉ là ngươi, chỉ sợ cũng liền thân vì người trong cuộc tà thần cùng bốn đại chiến tướng đều không thể thấy rõ sự kiện kia bản chất. Vì sư cũng là chuyện xảy ra sau năm thứ hai mới mơ hồ phát giác ra một số manh mối. Bản chất là cái gì? Chu Trạch Dài biết rõ sư tôn tuyệt sẽ không nói chuyện giật gân, nói loại này nói chuyện không đâu lời nói, đến đe dọa chính mình, sau đó mở miệng truy vấn. Lý Bất Nhị thần sắc lại trở nên ngưng trọng thâm trầm lên, chậm rãi lắc đầu, vỗ vỗ Chu Trạch Dài bả vai, lần nữa ý vị thâm trường nói, thiên cơ không thể tiết lộ, vi sư không thể nói. A Trạch, từ bỏ báo thù suy nghĩ, lui một bước, trời cao biển rộng a. Không, Chu Trạch Dài vẫn như cũ trùng điệp lắc đầu, đồ nhi cùng tà thần không đội trời chung. Bạch bạch bạch, Lý Bất Nhị liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lần này ngã ngồi trên ghế, ngón tay run rẩy chỉ hướng Chu Trạch Dài, giống như là trong phút chốc già yếu mười mấy tuổi, thở hổn hển nói, a Trạch, ngươi là thật muốn tức chết vi sư sao? Chu Trạch Dài ngẩng đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, không dám. A Trạch a, vi sư thật rất hối hận, hối hận năm đó không nên lòng sinh trắc ẩn, đưa ngươi mang lên Côn Ngô Sơn, còn truyền cho ngươi cái này một thân bất phàm tu vi. Lý Bất Nhị trừng dài nửa xích bạch mi, bởi vì cực độ bầu không khí từ đó run rẩy dữ dội lên, hối hận a, hối hận thì đã muộn, tự từ sư tôn tối nay vừa hiện thân, Chu Trạch Dài lo lắng nhất sự tình cũng là sư tôn hội phế bỏ hắn một thân tu vi. Nhưng hắn càng rõ ràng, cho dù hắn lúc này lấy tốc độ nhanh nhất rời tửu điếm, cũng thủy chung trốn không thoát sư tôn lòng bàn tay. Lý Bất Nhị chỉ hướng Chu Trạch Dài một ngón tay, hưu một tiếng, trong khoảnh khắc liền đến Chu Trạch Dài chỗ mi tâm. Chỉ cần ngón tay đâm vào mi tâm, Chu Trạch Dài biết chính mình tu vi liền sẽ bị toàn bộ phế bỏ. Tim đập nhanh hơn, phanh phanh nhảy loạn. Chu Trạch Dài ánh mắt buông xuống nhìn lấy sư tôn gần trong gang tấc ngón tay. Hắn thình lình phát hiện sư tôn ngón tay còn như ngọn nến trước gió giống như run rẩy, chậm chạp không tiếp tục hướng về phía trước đâm ra. Cho dù Lý Bất Nhị ngón tay đầu ngón tay cùng Chu Trạch Dài mi tâm khoảng cách 10 cm, nhưng từ ngón tay truyền ra túc sát hàn khí, vẫn là làm cho Chu Trạch Giai tâm thần câu hàn, một trái tim đều lạnh một nửa. Hắn tại Côn Ngô Sơn, mấy năm khổ tu, chỉ cần sư tôn lúc này nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ hóa thành hư không? Lý Bất Nhị một chỉ này, đến tột cùng có thể hay không đâm được ra ngoài? Không chỉ là Chu Trạch Giai mang trong lòng nghi hoặc, cho dù là Lý Bất Nhị tâm lý, cũng không chắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.